Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 535. Đánh lén, thiên khải giả Maros loại hình, trứng sủng vật mở ra đẳng cấp, 100 mang theo đẳng cấp, 100 sủng vật tinh cấp, 7 sao, Cung Bình hơi kinh ngạc một chút. Tuy nhiên hắn không hiểu cái này tinh cấp nhiều nhất là mấy sao. Nhưng là so hoàng kim địa long bao nhanh gấp đôi đủ để chứng minh giá trị. Cung Bình tiện tay đem trứng sủng vật ném cho Thiên Ngưng. Ngươi, muốn cấp 100 a? Thiên Ngưng cũng không già mồm cái gì. Sau khi nhận lấy nhìn nàng một cái cười khổ nói. Nhìn dạng phải đợi rất lâu. Tam chuyển cấp 100 mở ra sủng vật hệ thống. Cung Bình mang theo đắc ý nói ra, bị ta sớm, hà, đến phía trước lại xem một chút đi. Thiên Ngưng nhìn về phía nơi xa lít nha lít nhít quái vật nói ra, nhìn xem có hay không càng tốt hơn. Truyền kỳ cấp cũng không biết đủ, 7 sao a tỷ tỷ. Cung Bình cười nói, tốt a, đi, giống giống, từng cái quái vật phát ra phẫn nộ gào rú. Bởi vì lúc này Thiên Ngưng đã ngự không mà đi vượt qua bọn họ. Mà Cung Bình thì là nghênh ngang không nhìn những thứ này cấp 100 quái vật công kích. Trừ phi là hắn thuộc tính cấp 100 truyền kỳ lĩnh chủ. Nếu không á truyền kỳ phía dưới không có mấy cái con quái vật có thể tổn thương đến Cung Bình. Miss 17.384 73.843 Miss miễn dịch 22.739 93.041 miễn dịch miss miễn dịch. Nhìn lấy Cung Bình bá thể trạng thái trực tiếp xâm nhập quái nhóm bên trong, đằng sau người chơi trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú thật lâu. Ám ngữ giả thở dài, lúc trước có lẽ thật lựa chọn sai, chúng ta muốn kéo áp sát thu nạp hắn. Tranh sắc huyễn tưởng cũng là cười lắc đầu. Hiện tại xem ra tựa hồ có chút buồn cười. Có lẽ về sau, chúng ta ngược lại muốn bị hắn. Tính toán không nói, giống như ám ngữ giả ý nghĩ lại đâu chỉ mấy người kia. Theo trò chơi bắt đầu Cung Bình liền xem như đề tài nhân vật. Hai cái phó bản giết, gọi hàng thánh tài, thành lập đệ nhất công hội. Cái này từng cái cách làm không tính kinh thiên địa khiếp quỷ thần, nhưng là cũng để cho quá nhiều người nhớ kỹ hắn. Thế mà cùng nhau đi tới tựa hồ sự tình vượt xa bọn họ tưởng tượng. Cung Bình muốn làm có lẽ không phải bọn họ coi là loại kia lòe người chọn lương tiểu sửu, giống như hắn muốn làm có lẽ cũng là những người này không thể tin được cùng không dám suy nghĩ những chuyện kia. Hất ra chúng nhiều người chơi về sau, Cung Bình đỉnh lấy mấy cái con quái vật nhìn chung quanh một chút. Lúc này giữa không trung Thiên Ngưng cũng là hô. Ta đi bên này, ngươi bên kia nhìn xem. Nếu có thu hoạch công hội kênh liên hệ. Tốt, Cung Bình gật gật đầu. Cái này thiên giới chi môn quá lớn. Chỉ là lối vào nhỏ hẹp không gì sánh được mà lại có ên rồ thủ hộ. Hiện tại xem ra cái này thiên giới chi môn địa đồ thậm chí cùng liệt biến đại lục có so sánh. Cùng Cung Bình tách rời về sau, Thiên Ngưng ở giữa không trung chậm rãi di động tới. Phi hành kỹ năng duy trì liên tục 5 phút đồng hồ, CD 1 phút đồng hồ. Nhưng là không trung tốc độ di chuyển muốn so tốc độ trên mặt đất chậm một chút. Bất quá tốt liền tốt, tại trừ có viễn trình phán định kỹ năng hắn thương tổn đều có thể tránh cho. Đương nhiên nếu như cùng người chơi đối chiến lời nói, tỉ như pháp sư hoặc là cung thủ dạng này nghề nghiệp, cái kia chính mình là cái bia ngắm. Không trung vốn là né tránh động tác thì chậm, mà lại tất cả trước sau đường đi đều bị nhìn nhất. Thanh nhị sở, trừ phi là nghiền ép tính chiến đấu, nếu không giữa không trung cũng là tìm đường chết. Dẫn đạo tiễn, Thiên Ngưng phi hành kỹ năng thời gian hao hết, sau khi hạ xuống trực tiếp một tiễn khống chế nơi xa một cái 103 cấp ác ma hóa lĩnh chủ. Sau đó nàng tránh đi chung quanh quái vật trực tiếp hướng về phía trước đi nhanh. Quái vật tốt nhiều a, đáng tiếc phẩm cấp đều quá thấp. Một bên tiến lên Thiên Ngưng một vừa chú ý lấy bốn phía quái vật. Thì một tái á truyền kỳ, không có tí sức lực nào. Nếu là hắn người chơi nghe đến Thiên Ngưng lời nói đoán chừng đều muốn xấu hổ mà chết. Cái này phía ngoài nhất dù là một cái cấp 100 thần thoại lĩnh chủ đều bị vài trăm người vây quanh. Đánh vất vả không gì sánh được. Ác ma hóa càng là hạng nhất công hội trở lên tinh anh đoàn mới có tư cách tấn công. Nhưng là tại Thiên Ngưng nơi này á truyền kỳ cấp vậy mà đều khinh thường đánh giết. Cái này là như vậy một loại chênh lệch. Thực sự không được còn phải trở về tìm cái kia á truyền kỳ. Thiên Ngưng suy nghĩ một chút chuẩn bị trở về đầu. Bởi vì lại hướng phía trước xuất hiện tựa hồ cũng là cấp 110 trở lên quái vật. Những quái vật này phổ thông nàng cũng khinh thường đánh. Lĩnh chủ cấp sợ là cũng chỉ có á truyền kỳ cấp trở lên mới có thể vào mắt. Nhưng là 101 truyền kỳ lĩnh chủ nếu như không là quang ám hai loại thuộc tính sợ là nàng và cung. Binh hai người cũng không phải là đối thủ. Không biết còn ở đó hay không tại chỗ. Thiên Ngưng xoay người cười tự nhủ. Nhìn dạng cung binh bên kia cũng không có. Hiu, tiếng xé gió truyền đến. Tại Thiên Ngưng căn bản chưa kịp phản ứng tình huống dưới một đạo tiễn mang trực tiếp trúng đích. Nàng, đây không phải cung thủ bắn ra tiễn mang mà chính là một đạo thầm chi tiễn. Cùng quang pháp quang chi tiễn cùng quang chi mau có tương tự phán định cùng thương tổn. 58.349. Nguyên rùa, một cái mức thương tổn thêm trạng thái bay ra về sau. Thiên Ngưng giận tái mặt đến nhìn sang bên phải. Công kích cũng là bên này truyền đến. Theo lại là một đạo tiễn mang cũng chính là thầm chi tiễn bắn nhanh mà đến. Thiên Ngưng suy nghĩ một chút trực tiếp một cái nhảy vọt lui lại ra. Nàng là cung thủ, vô luận cái gì thời điểm loại nghề nghiệp này gặp phải đánh lén tự nhiên bản năng cùng pháp sư mục. Sư các loại giòn ra một dạng trước kéo dài khoảng cách. Dẫn đạo, Thiên Ngưng một cái nhảy vọt lui lại mấy trăm mã khoảng cách sau đó hướng thẳng đến ngay phía. Trước Dương Cung cài tên. Thế mà quen thuộc sở trường dẫn đạo tiễn kỹ năng căn bản không có thành công đánh ra. Bởi vì lúc này thân thể nàng run lên sau đó bị mê muội ngay tại chỗ. Nguyên rủa chi vong, trừ 134.184. Mê muội, ta thì đoán được, người hội hướng cái phương hướng này lui lại. Nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta không rét mà run thanh âm tại Thiên Ngưng bên tai vang lên. Cùng lên một lần so ra, ta muốn biết, ngươi biến bao nhiêu, ngươi, Thiên Ngưng vô cùng hoảng sợ run giọng nói, là ngươi, si vô cứ điểm, đệ nhất cứ điểm tượng trưng cho đệ nhất công hội thực lực. Cũng là thánh tài đáng tự hào nhất tồn tại, mà lên coi như sủng vật hệ thống mở ra, lúc này cứ điểm trong phòng họp cũng là một mảnh âm u đầy tử khí. Bởi vì Giáng Trần không nói một lời, theo Enzo nhất chiến về sau đến bây giờ, Giáng Trần phía trên trò chơi cũng là tại phòng họp chủ vị hoặc ngồi hoặc nằm. Trong mắt của hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩ cũng không có nói qua cái gì. Người khác nói cái gì hắn cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Mà Phong Thiên Mạch mấy người cũng không dám đi quấy rầy hắn. Đương nhiên cùng hắn có tương tự cử động còn có Băng Thanh. Bất quá khác nhau ở chỗ Băng Thanh bên người còn có một cái Thư Vô Nhai. Cũng chỉ có Thư Vô Nhai có thể ngây thơ giống như trước đây cùng Băng Thanh trò chuyện. Tựa hồ là cảm giác hoặc là thu đến tin tức gì. Giáng Trần đột nhiên ánh mắt sáng lên. Hắn bỗng nhiên đứng lên sau đó ngây ngốc nhìn lấy mặt bàn. Đương nhiên chỗ đó không có vật gì. Sau đó Giáng Trần gật gật đầu. Tốt, tốt, ta biết, làm tốt lắm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.